Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, cùng giai vô địch. Chương 198, cùng giai vô địch Tần Phong cùng Bạch Ly. Chỉ cần chết một cái cũng tốt, huống chi, bọn họ có chút sợ Bạch Ly. Chỉ là, e ngại Bạch Ly, lẽ nào sẽ không sợ Tần Phong sao? Tần Phong xem mấy người này tiếp cận. Cười lạnh một tiếng, ta còn chưa có đi tìm các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên đưa tới cửa. Chết đi cho ta, lại dám động Bạch Ly. Ai cho các ngươi lá gan? Xoay quanh sau lưng Tần Phong hỏa long. Lần nữa động, hỏa diễm gào thét mà qua. Rít gào phù văn cuồng sông mà đến. Một cái khác ý thức lực chịu đến trùng kích. Cũng chính là Nguyệt Ảnh Cự Lang khế ước người Tân gia trưởng lão. Nhất thời cắn răng thôi động ý thức lực, dị năng, thủy lãng chiều, nhất thời, táo bạo nóng bức không trung dâng lên một mặt thanh lương. Tiếng sóng truyền đến, tiếng sóng biển hình thành thủy chiều, nhằm phía Tần Phong, sóng nước cùng hỏa long đụng vào nhau, phát sinh xèo xèo thanh âm, hơi nước bao phủ tại chỗ, hình thành sương mù, cổ võ giả Tân gia trưởng lão sấn hơi nước, mò tới Tần Phong bên người. Ba người liên hợp cùng một chỗ, phân biệt theo hai bên cùng phía sau công hướng Tần Phong. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ba người đều đánh vào Tần Phong trên người. Chỉ là khuôn mặt còn chưa kịp vui vẻ, cũng cảm giác phảng phất đánh vào một viên ngoan thạch bên trên. Nắm tay hoặc là lòng bàn tay lực lượng bị tá đi. Không chỉ như thế, càng có một loại khủng bố lực hút truyền đến. Để bọn họ tay dính vào Tần Phong trên người. Vô pháp hút ra. Hấp tinh quyết. Tần Phong hung ác tàn nhẫn bạo phát. Điên cuồng lực hút để đan điền bên trong hình thành vòng xoáy. Tần chính còn có ba cái Tân gia trưởng lão nội lực. Điên cuồng dung nhập. Để Tần Phong nội lực không ngừng chồng lên. Một tầng lại một tầng biển mây nội lực chảy ở trong đan điền. Làm cho đan điền càng ngày càng tràn đầy. Chỉ là còn lại bốn người tình huống, lại càng ngày càng kém. Đặc biệt Tân Chính, hắn cái thứ nhất bị Tần Phong hấp tinh quyết cuốn lấy. Lúc này thật giống như trong nháy mắt già nua 20 tuổi như nhau. Nguyên bản còn tràn đầy tinh thần uể oải không phấn chấn. No đủ ra cũng từ từ mất đi ánh sáng, thậm chí xuất hiện nếp nhăn. Hấp tinh quyết lúc này không những đang hút thu nội lực đối phương. Thậm chí ở cướp đoạt Tân Chính sinh mệnh lực, mạnh nhất tà công, quả nhiên có chỗ độc đáo. Tu luyện tới hôm nay, hấp tinh quyết cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, Tần Phong cảm giác được Tân Chính trong cơ thể đã hấp thu không đến nội lực. Mà những người khác nội lực cùng Tân Chính so với, không đáng giá nhắc tới. Lực đẩy, nội lực đem gần đất xa trời thông thường Tân Chính, cùng ba cái đan điền rỗng tuếch Tân gia trưởng lão. Hết thảy đụng bay ra ngoài. Tân Chính dường như vải rách như nhau. Té ngã trên đất. Còn phát sinh một tiếng răng rắc đầu khớp xương đụng nát thanh âm. Hắn đầy mặt trắng bệch. Tóc bạc da gà. Nhìn qua thê thảm cùng khủng bố. Người này. Nơi nào còn có một tiếng đồng hồ trước ở bên trong đại sảnh. Bày mưu nghĩ kế. Giết chóc quả quyết. Nắm giữ người khác vận mệnh Tân gia gia chủ uy nghiêm. Bất quá là một cái lay lắt sống tạm sắp chết lão nhân mà thôi. Lúc này chung quanh hơi nước tán đi. Còn dừng lại tại sân sau người nghe được chiến đấu thanh âm đình chỉ. Cho là Tân gia trưởng lão đã đem Tần Phong thay đổi. Lại không nghĩ rằng là Tân gia người bay ra ngoài. Tần Phong đứng tại chỗ. Sắc mặt bình tĩnh. Thậm chí y phục cũng chỉ là rất nhỏ mất trật tự. Khuôn mặt không có vẻ uể oải. Ngược lại thần thái sáng láng. Ngươi giết ra ra ta. Không dám vây lên. Cũng là hiện tại duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì Tân gia dự. Xem trên mặt đất gần như không còn hình người Tân Chính. Trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng nói rằng. Không chỉ như thế. Hắn biểu tình hiện tại thất kinh. Hắn cảm giác. Toàn bộ Tân gia muốn biến thiên. Tân gia dự bề ngoài hung thần ác sát. Hôm nay. Lại biến thành mất đi che chở hùng hài tử. Khóc nháo cũng không người để ý tới. Tần Phong cười lạnh nói. Hắn còn chưa có chết đâu. Ta làm sao có thể giết hắn. không muốn oan uổng người tốt. Ta tới đây là làm khách, cũng không phải là giết người. Là, đến bây giờ, dù cho Bạch Ly cũng trọng thương hai người, thế nhưng giống như Tần Phong, chính là không có giết một người. Thế nhưng Tần Phong lại gián tiếp phế bỏ hai cái dị năng giả, bốn cái cổ võ giả, tất cả đều là E Đoạn, bao quát Tân gia gia tộc trưởng. Hiện tại, Tân gia E Đoạn ở trong, duy nhất kiện toàn, dĩ nhiên chỉ còn lại có Tân gia dự. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tần Phong lời lại chuyển một cái, lại làm cho ở đây đã không có bất luận cái gì phản kháng mọi người. Cảm thấy sợ hãi, bọn họ chỉ cảm thấy, có cái gì không tốt sự tình muốn phủ xuống. Người nói cũng đúng, ta hiện tại, có đúng hay không muốn chảm thảo trừ căn đâu. Tần Phong đường nhìn, rơi vào những người khác trên người. Đừng, đừng giết ta. Bên trong một cái nội lực đã rỗng tuếch người, lập tức nói rằng, không giết ngươi, mạng ngươi giá trị bao nhiêu tiền, ta lại dựa vào cái gì không giết ngươi đâu. Tần Phong trầm giọng nói rằng, ai mệnh không đáng tiền, ở trong mắt Tần Phong không đáng tiền, thế nhưng ở đám người này trong mắt, bọn họ không muốn chết, bọn họ còn có vô hạn tương lai. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tiền, cho ngươi tiền, người kia run giọng nói. Này đến là nhắc nhở Tần Phong. Ha ha, tiền, các ngươi không phải còn nói muốn ta phong lê nơi tụ tập 20% cổ phần sao? Tần Phong nói rằng, ở đây người sắc mặt tái nhợt. Không có, không có, những thứ này đều là Tân Chính nói. Chúng ta chưa nói. Người nọ lập tức đem nước bẩn đều hắt đến Tân Chính trên đỉnh đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tân Chính run rẩy hai tay. Chỉ đối phương, hận không thể đem người kia bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không có bất luận cái gì uy nghiêm. Mọi người tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn đến Tân Chính hình dạng, lại biết, Tân Chính đã phế. Tần Phong cũng mặc kệ bọn họ đấu tranh nội bộ. Thế nhưng nên hắn muốn, hắn nhất định sẽ đòi đến. Dù sao, lần này Tân gia đạp phải hắn điểm mấu chốt, hắn Tần Phong cũng không phải dễ chọc. Nói như vậy, ta phong lê nơi tụ tập 20% cổ phần, các ngươi là không muốn. Tần Phong nhìn về phía mọi người. Không muốn, không muốn. Đám người này nào dám muốn. Đồ đao đều đã treo ở trên cổ. Như vậy, các ngươi hiện tại mệnh đều nắm giữ ở trong tay ta. Có đúng hay không? Ta có thể áp chế các ngươi. Để ta nghĩ nghĩ. Chấm ngoặc kép. Tần Phong đường nhìn rơi vào đám người này trên người. Giống như là xem ở trên bàn ăn sơn dương như nhau. Liền lấy ra Tân gia 20% cổ phần đi. Ta cũng tay không bắt Bạch Lang một lần. Tần Phong mang theo châm chọc nói rằng. Lúc trước, Tân Chính mở miệng liền muốn Tần Phong cổ phần. Tần Phong nói cần 200 ức trao đổi. Kết quả đối phương coi thường. Hiện tại, Tần Phong lấy đạo của người trả lại cho người. Cũng nói xuông liền muốn đối phương cầm 20% cổ phần. Liền xem đám người này, có muốn cho hay không? Thực sự là phong thủy thay phiên chuyển a. Tân gia đến cùng có bao nhiêu có tiền? Lưu Tuyết một cái loại nhỏ nơi tụ tập ép đoạn đội trưởng. Ở Hàn Trấn đều có thể chống đỡ phụ mẫu mở quán trọ. Phù Văn Trang bị điếm. Huống chi một cái chiếm giữ ở Thừa Dương thị đại gia tộc một trong. Dựa vào Tân gia người. Dính đến quan hệ người. Ngàn vạn. Vốn lưu động không biết nhiều ít. Thế nhưng tài sản cố định. Có thể là phi thường to lớn. Bất quá ta cũng không phải Thừa Dương thị người. Đã như vậy, 20% liền đổi thành vốn lưu động đi, trực tiếp cầm tiền bán mạng đi. Các ngươi không nên gạt ta, phải biết rằng ta có thể nhận biết An Chính Vĩ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, An Chính Vĩ là thương nhân, hơn nữa tin tức linh thông, người như vậy tự nhiên biết Tân gia của cải huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.